Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, không hóa cốt. Dịch Thư Nguyên nghe mặc dù như cũ không biết chi tiết, nhưng cũng đại khái hiểu một chút, người trước mắt là cái tu hành hạng người khẳng định không sai. Mà Tinh La Pháp Hội về sau, thiên hạ người tu hành đối với Đại Dung Vương Triều đều có bất đồng lý giải. Nhưng cũng mượn nhờ Đại Dung Thiên Tử chi uy vì chính mình cắt giảm một chút tội nghiệt. Người trước mắt nói xong về sau, tự 10 phần tùy ý địa gắp đồ ăn lại rót rượu uống. Chỉ bất quá ánh mắt thủy chung lưu ý lấy bàn đối diện Dịch Thư Nguyên. Hắn vốn cho rằng tại chính mình nói một đoạn này lập lờ nước đôi lời nói về sau, đối phương khẳng định sẽ vội không nhịn nổi đi truy hỏi. Không nghĩ người đối diện cũng là dùng bữa uống rượu cũng không gấp gáp. Chính là thần tình hiển nhiên như có điều suy nghĩ. Người trẻ tuổi kia thật giữ được bình tĩnh a. Gặp nam tử này ngược lại cũng không nhiều lời. Thật sự bắt đầu nghiêm túc đối phó món ăn. Đằng sau càng là khiến tửu lâu hỏa kế sới cơm qua tới. Dịch Thư Nguyên thấy người này ăn được ngon ngọt. Chính mình cũng là khẩu vị miệng lớn. Liên tiếp sới cơm thêm rượu, đằng sau còn tăng thêm vài món thức ăn, ăn đến trên bàn không có thừa lại bao nhiêu thức ăn. Cái kia trong lao đi ra người cũng trên mặt, cũng là vui vẻ. Đem trong miệng cơm nuốt xuống lại nói, ngươi người trẻ tuổi kia, nhìn lấy tướng ăn nhã nhặn, nhưng ăn đến có thể thực không ít. Ta là mới từ trong lao thả ra, mấy năm rơi không được một trận tốt. Ngươi làm sao cũng cùng rất lâu không ăn đồng dạng. Dịch Thư Nguyên cười, tại hạ cũng là rất lâu chưa ăn một bữa tốt. Người đối diện nghe nói hơi kinh ngạc một thoáng, lại lần nữa quan sát một chút Dịch Thư Nguyên. Ngươi sẽ không trên thân không có tiền thanh toán à? Này cũng còn không đến mức. Dịch Thư Nguyên giờ khóc giờ cười, mà đối diện nghe đến hắn lời này tắc khẽ gật đầu. Xem ra là cái người có tâm a. Đúng, mới vừa nghe ngươi nói chính là làm sao bị giam lên, nhưng cũng không biết rốt cuộc phạm vào chuyện gì, mà lại nghe tới ngươi không phải Đại Dung người a, chẳng lẽ là Tây Vực người? Rốt cục vẫn là không nhịn được a. Nam tử nhìn lấy người trước mặt là càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt. Đối phương tuổi thật sẽ so tướng mạo lớn, thoạt nhìn cũng là kinh lịch qua gió sương lịch duyệt phong phú người. Càng có một cỗ trời sinh khí chất xuất trần, có lẽ là cái có thể nhập đạo người a. Nghĩ như vậy, nam tử buông đũa xuống, lấy chén rượu bên cạnh, một ngụm đem rượu còn dư lại uống vào. Sau đó ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, hiện ra hồi ức chi sắc, trong miệng càng là từ tốn nói, ta nha. Tự thuận miệng nói, người trẻ tuổi ngươi tự bên tai nghe chút, như cảm thấy hoang đường liền khẽ cười mà qua làm sao. Dịch Thư Nguyên nhấc lên bầu rượu vì đối phương rót rượu. Mang theo mỉm cười gật đầu nói, tốt, tại hạ ưa thích nói cố sự cũng ưa thích nghe cố sự. Có thể nghe một cái cố sự, một bữa cơm cũng đáng. Nghe đến cái này, nam tử liếc mắt nhìn chằm chằm Dịch Thư Nguyên một chút, khẽ gật đầu. Cách đây cực xa chỗ Nam Hải ven bờ, có một cái tiểu quốc, tên là Kim Thiện Quốc. Trong nước phong tình khác hẳn với Đại Dung, nhưng có lẽ là bởi vì đạo truyền thiên hạ cuối cùng cũng có tương thông, cũng không phải hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều năm trước đó, Kim Thiện Quốc có một tòa Huyền Kim Sơn. Mà tại đây trong núi, nhốt một cái không hóa cốt, Dịch Thư Nguyên ánh mắt chợt lóe. Không hóa cốt, sau khi chết thi biến chia làm rất nhiều loại, chỉ là dân gian thuật sĩ cùng các giáo đạo nhân tự có nhiều loại phân chia. Dùng thi biến trình độ mà định ra mười mấy loại, hóa cương có thành tựu tắc có thể phân tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi. Phục thi, không hóa cốt, Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Hắn cũng là có chỗ lý giải. Năm đó còn gặp gỡ qua thuật sĩ mang theo cương thi tiến lên, định dùng cương thi luyện đan. Thật là không hóa cốt. Dịch Thư Nguyên như thế hỏi một câu, cũng là bởi vì không hóa cốt trên lý luận không sai biệt lắm là cương thi tu luyện cấp bậc cao nhất, hắn tu hành lâu như vậy, không bàn tiên yêu thần Phật đều gặp không ít, nhưng cũng hiếm thấy đến chân chính có thành tựu cương thi. Bởi vì cương thi loại này tồn tại thường thường là sẽ đi tập kích quấy rối người sống cùng súc vật. Một khi phát hiện, không phải bị thuật sĩ chế phục tiêu diệt, liền là bị quan phủ thậm chí là bách tính hợp lực trừ bỏ. Đây không phải cái gì đùa giỡn, chỉ cần có thể vượt qua sợ hãi, không thành thành tựu gì cương thi kỳ thật cũng không khó đối phó. Nam tử nghe đến Dịch Thư Nguyên vấn đề chính là gật đầu. Tại ta trong cố sự, xác thực là không hóa cốt, ai, kỳ thật hắn vốn là chính là một cỗ một mực ngủ say thi thể. Nằm tại Huyền Kim trong quan tài, chôn ở Huyền Kim Sơn chỗ sâu, cho dù ngàn năm bất hủ ngàn năm không tan, cho dù chịu không biết bao nhiêu năm nhật nguyệt tinh hoa, nhưng cũng chỉ là một cỗ thi thể, một ngàn năm, một vạn năm. Hắn sẽ một mực ngủ say đi. Nghe giọng điệu này, xảy ra bất chắc là ván đã đóng thuyền. Lúc này tại nghe tựa hồ cũng không chỉ là Dịch Thư Nguyên. Sát vách mấy bàn người kỳ thật tại vừa mới bắt đầu tựu chú ý bên này. Dạng này một người ngồi xuống, lại cùng Dịch Thư Nguyên ngồi cùng một chỗ, cả hai có mãnh liệt tương phản cảm giác. Đồng thời đối phương toàn thân ướt sũng, nghĩ không chú ý đều khó. Lúc này bắt đầu kể chuyện xưa, không ít người cũng là nghe lấy, mà loại này chỉ quái chuyện lạ thường thường cũng là dễ dàng nhất hấp dẫn người. Dịch Thư Nguyên còn chưa nói đây, bên cạnh đã có người mở miệng, nghe người ý tứ này, kia cái gì không hóa cốt còn không thể ngủ tiếp xuống dưới. Mà là tỉnh, bẩn thỉu nam tử nhìn bàn bên một chút, gật đầu, tỉnh. Huyền Kim quan tài bị mang ra núi, quan tài bị cầm đi, thi thể bị ném vào địa hỏa trong vực sâu, nhận lấy địa hỏa thiêu đốt thi thể nhưng lại chưa hóa thành tro bụi. Mà là thi biến, cái này một thi biến, cái này một thi biến, khát máu bản năng liền theo lửa giận, sẽ phát cái gì có thể nghĩ, nói, nam tử ánh mắt có chút nheo lại, ánh mắt lại không có tiêu cự. Phảng phất thần du ngàn vạn dặm, cũng tựa như vượt qua thời không, phục thi một thành máu chảy thành sông, nhân gian quân động quỷ thần đều kinh, sau đó càng là kinh động thiên giới, chống trời từng trận, thần nhân dẫn binh mà tới, chân trời lôi đình cuồn cuộn, tại cái kia địa hỏa thâm uyên chỗ muốn hàng phục thi này, đem đánh đến không ngừng trốn chạy. Chu vi rất nhiều thực khách lúc này liền là tại nghe cố sự. Chỉ có Dịch Thư Nguyên thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Dịch Thư Nguyên không những là đang nghĩ cái kia không hóa cốt, cũng nghĩ đến cái kia một ngụm huyền kim quan tài. Chu vi thực khách động tác ăn cơm đều chậm lại. Nghe đến thiên binh thiên tướng vây quét cương thi, cũng là dị thường hăng hái. Lúc này có người không nhịn được lại mở miệng. Vậy có phải tiêu diệt cương thi? Đúng a, sẽ không để cho hắn chạy trốn a. Nam tử lắc đầu, than thở một tiếng, thi thể kia tất nhiên là gặp xui trọng thương, nhưng khó mà bị giết chết, càng không có bị bắt. Mặc dù thiên thần cùng các đạo không ngừng siêu tầm, nhưng cho dù liên tiếp trọng thương hắn, nhưng mỗi lần đều bị hắn đào tẩu, càng là phát hiện hắn đã nhanh đến kim cương bất hoại tình trạng. Thiên thần đao rơi có thể chảm phá hắn thân thể lại không thể dao động hắn xương, như thế qua trăm năm, phong lôi tuần tra đại địa nhưng cũng lại khó tìm đến cái kia thi thể tung tích. Có người nói hắn liên tục gặp trọng thương, đã tại không biết tên địa phương lại thành thật thi thể. Cũng có người nói hắn là đào tẩu, nam tử nói lại giơ chén rượu lên, nhấp nhấp Dịch Thư Nguyên rót rượu cho. Mà cái sau như có điều suy nghĩ nhìn đối phương. Vậy ngươi phạm tội nghiệt gì đây? Chẳng lẽ vứt xác địa hỏa chi uyên, mang đi huyền kim quan tài người liền là ngươi? Chính một ngụm uống vào tửu thủy nam tử nhất thời bị sặc. Khụ khụ khụ khụ, ta nếu là lớn như vậy tội nghiệt, sợ là đã tại cái kia trên Trảm Tiên Đài đi một lượt ếch. Nói đến cái này, nam tử đột nhiên ý thức đến chính mình hơi có lỡ lời. Theo bản năng tự ngậm miệng, bất quá hắn lại nhìn chu vi, tựa hồ bao quát trước mặt tóc hoa dâm người trẻ tuổi ở bên trong, đều cũng không để ý lời của hắn, càng có người nở nụ cười. Ha ha ha ha ha, cái này nghe tới ngươi ngược lại là đem chính mình làm thần tiên. Hắc hắc hắc hắc, cái này cố sự rất tốt, liền là kết cục kém một chút, vậy mà không có đem yêu quái tiêu diệt. Kia là cương thi, ai đều giống nhau, đều giống nhau. Bên cạnh bàn người trong lúc nói cười, lại trở về trạng thái bình thường, bắt đầu bình thường ăn uống. Bất quá trừ Dịch Thư Nguyên, tựa hồ ai cũng không có phát hiện, cái kia nguyên bản lên tới thời điểm toàn thân ướt sũng, người người đều ghét bỏ người, lúc này quần áo đã sớm khô. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy cái kia không ngừng ho khan người, lại vì hắn lần nữa rót thêm rượu. Vậy tại hạ ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ, huynh đài rốt cuộc phạm chuyện gì đây? Ta ai? Nam tử uống xuống rượu, than thở một tiếng mới nói, ta năm đó nhất thời không xem xét kỹ, là yêu vật chỗ mê hoặc, rơi vào sắc dục, phía sau bị nàng lừa gạt, cho là nàng ưa thích nghe chuyện lạ, có một lần liền tiết lộ huyền kim quan tài sự tình. Cái kia quan tài chính là ta tổ tiên trưởng bối mượn huyền kim sơn chi thế đúc thành. Quan tài thành chữ thi, nên vĩnh viễn không mở ra, sau đó có một ngày, nàng đột nhiên biến mất, sau đó mấy năm, tựu có nghiệt thi hại người sự tình phát sinh, ta không biết đến cùng phải chăng là nàng gây nên. Vì thế khốn đốn nhiều năm mà khó mà an tâm. Nói, nam tử chính mình nhấc lên bầu rượu, ngẩng đầu lên liền như thế mở miệng đem rượu hướng trong miệng đổ. Cô cô cô cô, tửu thủy không ngừng nuốt, cũng có tửu thủy theo bên miệng tràn ra. Tuy là cái bẩn thỉu người, nhưng lúc này lại có một loại đặc biệt tiêu sái ở bên trong. Nữ tử kia có phải hay không kêu Huyền Cơ? Dịch Thư Nguyên ở một bên bất thình lình nhẹ nói một câu như vậy. Phốc, nam tử trực tiếp một ngụm rượu tự hướng Dịch Thư Nguyên phun ra ngoài. Mà cái sau tại thời khắc này quạt xếp, vù tương đương, triển khai. Nhẹ nhàng quét qua liền đem tửu thủy quét trở lại. Tất cả đều đánh vào nam tử đối diện trên thân. Nam tử có chút miệng mở rộng, trợn to mắt nhìn Dịch Thư Nguyên. Đột nhiên sinh ra một loại hậu chi hậu giác kinh sợ cảm giác. Ngươi không phải phàm nhân. Dịch Thư Nguyên chậm rãi thu lại quạt xếp, dùng ngươi lý giải, ta có thể không phải phàm nhân. Dùng ta lý giải, ta thân ở phàm trần bên trong, cha mẹ sinh cha mẹ dưỡng, cùng phàm trần đủ loại đều có liên hệ, tự nhiên cũng là phàm nhân. Nói như vậy, quay về vừa mới vấn đề, nữ tử kia hẳn là Huyền Cơ. Từ đối phương phản ứng nhìn tới, Dịch Thư Nguyên cơ bản có thể khẳng định, mà cái kia huyền kim quan tài nha. Hết chương.